Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 114. Góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài, Từ Tương bước từng bước chậm rãi. Tiếng đóng cửa phía sau truyền đến. Từ Tương nhịn không được quay đầu lại. Hắn và Từ Sán Sán ở bên trong. Chu Nhan và Bích Vân đang đóng cửa. Hai nàng rất ân cần. Cánh tay lớn như đuổi mọi người ra ngoài. Hai cấm quân cầm binh khí canh gác ngoài cửa. Trong con mắt ẩn chứa ý chí chiến đấu. Không nói đứng bất động. Trường đao trong tay lóe lên ánh sáng u ám dưới ánh trăng. Thấy tình cảnh như vậy. Tim Từ Tương siết lại. Xoay người theo mọi người ra ngoài. Lúc Phó Dư Sâm không có ở nhà. Các nàng ở cùng với Từ Sán Sán trong Tây Xương phòng. Phó Dư Sâm đã về. Các nàng đều ở lại tiểu viện dành riêng cho nha hoàn. Nghĩ đến chuyện xảy ra sau cánh cửa kia, trong lòng Từ Tương cảm thấy hơi đau. Nàng lấy tay che ngực, không tiếng động rên một tiếng. Theo mọi người vào tiểu viện, cây cối trong nội viện mọc sum xuê. Hai bên đường vào nội viện là rừng trúc xanh tươi tốt. Từ Sán Sán và Phó Dư Sâm đứng trên đường mòn. Ánh trăng xuyên qua cành trúc chiếu lên mặt bọn họ những ánh sáng loang lổ. Trong mùi lá trúc mát lạnh, tay trái Phó Dư Sâm ôm eo Từ Sán Sán, sau đó cúi đầu hôn Từ Sán Sán. Nụ hôn của hắn lấp đầy trời đất, dùng sức cắn mút lấy môi lưỡi Từ Sán Sán. Từ Sán Sán được hôn suýt chút nữa hít thở không thông, nên hôn trả lại Phó Dư Sâm, cùng hắn môi lưỡi dây dưa. Vào lúc tâm tình kích động, thân thể mềm mại, Từ Sán Sán nhịn không được cắn lên môi Phó Dư Sâm một cái. Tiếp theo đó là nếm mùi tanh của máu. Phó Dư Sâm buông nàng ra, hô đau một tiếng, Từ Sán Sán kiễng gót chân lên hôn tiếp. Trước tiên liếm lại môi Phó Dư Sâm, sau đó tiếp tục môi lưỡi dây dưa. Môi Phó Dư Sâm lại một lần rời khỏi môi Từ Sán Sán. Tay trái hắn ôm chặt eo Từ Sán Sán. Ép nàng lên vật đang bộc phát của hắn, hình dáng tốt đẹp chính là đôi mắt phượng sâu như đêm tối. Từ Sán Sán cảm thấy như ngừng thở, nàng chỉ lo nhìn mặt Phó Dư Sâm, cảm thụ thư cứng rắn phía dưới lớp áo choàng xanh nhạt của Phó Dư Sâm. Bỗng nhiên, Phó Dư Sâm buông Từ Sán Sán ra, trước tiên đưa tay dùng sức đẩy vạt áo Từ Sán Sán lên. Kéo áo ngực xuống, sau đó lôi kéo tay nàng đi về phía trước, dừng lại ở phía dưới một gốc cây quế. Hô hấp hắn dồn dập, đùa nghịch Từ Sán Sán, ý bảo nàng đưa lưng về phía mình, chống tay lên thân cây quế. Lúc đầu Từ Sán Sán còn sửng sốt, tiếp theo liền hiểu ra, mặt nhất thời đỏ bừng, dừng một chút, cuối cùng vẫn thuận theo xoay người chống tay lên cây. Tay trái Phó Dư Sâm sờ phía dưới của nàng. Từ Sán Sán không tự chủ được biến thành tư thế vểnh mông lên. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm, trở về phòng đi. Phó Dư Sâm không nói gì, nhưng tay không ngừng lại. Xốc quần áo Từ Sán Sán lên, kéo tiết khố của nàng xuống. Sau đó nhấc áo choàng của mình lên. Một tay cởi quần, phía dưới dựng đứng lên. Từ Sán Sán cảm giác được một vật ấm áp cứng rắn ở trên mông mình. Trong lòng biết Phó Dư Sâm chân quá dài, bản thân đại khái hơi thấp, dáng dấp nàng và Phó Dư Sâm như vậy không xứng đôi cho lắm nên lập tức kiễng gót chân phối hợp với Phó Dư Sâm. Tay trái Phó Dư Sâm vòng lên trước, luồn tay vào trong vạt áo Từ Sán Sán, nắm chặt đỉnh hồng nở nang của Từ Sán Sán xoay nhẹ nắn chậm. Cùng lúc đó, tay phải hắn đỡ lấy cự vật của mình. Ma sát với đóa hoa phía dưới của Từ Sán Sán, phía dưới Từ Sán Sán sớm đã ướt đẫm, hắn xoa nắn như vậy, thân mình nhất thời run rẩy. Phó Dư Sâm thấy Từ Sán Sán đã ướt đẫm, nên đỡ cự vật đâm vào, phía dưới Từ Sán Sán thật chặt, đỉnh hắn vừa xâm nhập một chút, liền bị cắm tại chỗ. Một thời gian dài Từ Sán Sán không làm chợt bị Phó Dư Sâm đẩy vào. Nhất thời đau ngứa đủ vị. Vặn vẹo thân mình cầu xin, Phó Dư Sâm, nhẹ, nhẹ một chút, giọng nàng mềm mại, tha thiết, phía dưới Phó Dư Sâm càng trở nên cứng rắn, hắn lại khó nhịn, đỡ lấy eo Từ Sán Sán, dùng sức đâm vào, Từ Sán Sán trải qua đau đớn tê dại ngắn ngủi, theo động tác lúc nặng lúc nhẹ của Phó Dư Sâm, chỉ cảm thấy phía dưới của mình như có một dòng nước chảy ra. Phó Dư Sâm cảm giác được phản ứng của Từ Sán Sán. Dạng ra hai chân ra, cúi thấp người tiếp tục làm, đồng thời vì Từ Sán Sán co rút dữ dội, hắn vô sự tự thông ở chỗ tiếp xúc cọ sát, sau đó trong sự rung động gào khóc của Từ Sán Sán. Hắn đạt đến đỉnh, chờ hai người cùng nhau ngâm mình trong thùng nước tắm, Phó Dư Sâm một bên nhẹ nhàng vuốt ve Từ Sán Sán khóc hỗn loạn trong lòng mình. Một bên nghĩ, thì ra cho dù ta là một tay súng nhanh nhưng chỉ cần ta muốn làm cho Từ Sán Sán thoải mái thì vẫn có biện pháp. Hắn cúi đầu hôn lên mặt Từ Sán Sán một cái, tiếp tục tiến hành tổng kết kinh nghiệm, cây nến bên trong đèn thạch anh cháy chỉ còn một đoạn nhỏ. Nhưng vẫn chiếu trong phòng sáng trưng, Phó Dư Sâm dựa vào gối đầu ở trên giường, lần lượt vuốt ve Từ Sán Sán ngồi sát bên người mình. Thấp giọng hỏi, lần này, thoải mái không? Từ Sán Sán hơi mệt, nhưng lại không nỡ ngủ, đang hưởng thụ hạnh phúc gắn bó với Phó Dư Sâm. Nghe câu hỏi của Phó Dư Sâm, mặt nàng lập tức nóng lên, một lát sau mới ừ một tiếng. Tim Phó Dư Sâm nhảy rộn, trong lòng vui mừng thì ra ta cũng có thể làm cho Từ Sán Sán vui sướng. Hắn cúi đầu nhìn mặt Từ Sán Sán. Đưa tay cách lớp áo nắm phần nở nang của Từ Sán Sán cách lớp tơ lụa mỏng. Nụ hoa trước ngực Từ Sán Sán cứng lại, Từ Sán Sán cảm thấy rất thoải mái. Thả lòng tựa vào người Phó Dư Sâm, thấp giọng hỏi, Phó Dư Sâm, ở trên chiến trường, chàng có nhớ thiếp không? Phó Dư Sâm dừng một chút, sau đó nói, không có, là thật không có, cho dù hắn làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm. Thật sự trên chiến trường, trong lòng hắn tất cả đều là chiến sự, sao còn phân tâm nhớ tới Từ Sán Sán chứ? Từ Sán Sán nghe hắn trả lời như vậy, cái mũi ê ẩm, trái tim từng đợt co rút đau đớn, đẩy Phó Dư Sâm ra, ánh mắt ngập nước mang theo khiển trách nhìn hắn, tiếp ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ về chàng, ngụ ý là ta nhớ chàng như vậy, chàng lại không nhớ ta, nước mắt của nàng theo mũi chảy ra. Trên mặt nhất thời hơi ngứa nên bổ nhào vào lòng Phó Dư Sâm. Cọ vài cái lên áo hắn, lau nước mắt, cũng che giấu sự xấu hổ của mình. Phó Dư Sâm thấy nàng rơi lệ, trong lòng căng thẳng, ôm Từ Sán Sán vào lòng. Thấp giọng nói, vì sao nàng khóc, mặt Từ Sán Sán chôn trong lòng hắn. Khóc thút thít nói, chàng không nhớ thiếp, Phó Dư Sâm ở trong lòng nói. Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng, muốn ôm nàng vào lòng tùy ý yêu thương, nhưng hắn lại cảm thấy mình thân là nam tử hán đại trượng phu. Nếu nói những lời buồn nôn với thê tử, thật sự không ra gì, cho nên trầm mặc không nói, nhưng lại lấy tay vuốt ve tóc dài rối tung của Từ Sán Sán. Tóc Từ Sán Sán hơi ướt, lạnh lạnh, mang theo mùi hoa hồng nồng đậm lúc tắm rửa chính nàng dùng nước hương hoa hồng. Để Phó Dư Sâm dùng nước hương thanh trúc, đợi nửa ngày, Từ Sán Sán không nghe Phó Dư Sâm thổ lộ, lại dãy dụa Phó Dư Sâm trong lòng ngồi dậy, thở hồng hộc trừng mắt hắn. Đúng rồi, chàng cũng không thể cùng Từ Tương nói yêu thương. Phó Dư Sâm, Từ Tương so với ta lớn hơn 7 tuổi. Từ Sán Sán sóng mắt lưu truyền, thế giới này tỷ đệ mến nhau nhiều lắm. Tiền triều hoàng đế nào đó không phải cũng cùng bảo mẫu hơn hắn 17 tuổi yêu nhau sao? Mắt phượng sâu thẳm của Phó Dư Sâm phát ra ánh sáng lung linh. Nhưng ta chỉ thích nàng. Từ Sán Sán nghe vậy ngây dại. Mắt hoa đào trong suốt lóe ra. Bên trong tràn đầy không thể tin nổi. Phó Dư Sâm thấy nàng phản ứng như thế. Liền có lòng chứng minh bản thân thật lòng thích Từ Sán Sán. Cũng không nói nữa. Trực tiếp nhào tới, đặt Từ Sán Sán trên nệm gối, cúi đầu hôn nàng, mọi chuyện xong xuôi, Từ Sán Sán ngủ say bên cạnh Phó Dư Sâm, đèn thạch anh đã sớm tắt, trên giường tối om, Phó Dư Sâm ôm Từ Sán Sán vào lòng, nghĩ rằng, lần này ta rót no cho Từ Sán Sán, nàng có thể mang thai hay không? Phó Dư Sâm vào phòng tắm rửa mặt, Chu Nhan và Bích Vân ở trong phòng ngủ giúp Từ Sán Sán trang điểm. Lúc này, Từ Sán Sán chỉ mặc áo ngủ, bộ ngực tuyết trắng nửa che nửa đậy. Bích Vân và Chu Nhan nhìn thấy dấu hôn, không khỏi nhìn nhau cười, công tử và thiếu phu nhân vợ chồng ân ái. Trong lòng người hầu hạ như các nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Nhan dùng lược gỗ chải vuốt tóc dài của Từ Sán Sán. Nhìn vào kính phản chiếu khuôn mặt Từ Sán Sán trắng nõn trắng sáng. Không khỏi mỉm cười, thiếu phu nhân, hôm nay nhà có chuyện vui. Chải kiểu tóc hào hoa phú quý đi. Trong lòng Từ Sán Sán có chuyện, thuận miệng nói, tốt, Chu Nhan nhanh chóng chải kiểu lăng vân kế. Cài châm ngọc bích khắc phượng lên búi tóc rồi cài phía sau một cây châm ngọc bích hoa lê. Từ Sán Sán vẫn còn nghĩ tâm sự, mặc nàng ăn diện không quan tâm nàng. Chu Nhan nhìn phía trước phía sau thấy đẹp thì lấy một đôi bông tai khảm ngọc bích hoa lê đeo lên cho nàng. Bích Vân bước đến chăm chú nhìn kỹ trang sức trên đầu Từ Sán Sán. Sau đó mới đi chọn nguyên bộ quần áo. Chu Nhan đang dùng tế ngọc điều bôi son hồng lên môi Từ Sán Sán. Còn chưa choáng váng, Từ Tương bước vào, nàng thấy bức rèm che trống lên, liền trực tiếp đi vào, vẻ mặt tươi cười hành lễ thỉnh an với Từ Sán Sán. Từ Tương tham kiến thiếu phu nhân, Từ Sán Sán biết nàng vào, lại không muốn quan tâm nàng, bởi vậy làm bộ như không thấy, giống như đắm chìm ở trong thế giới của mình. Từ Tương nháy mắt một cái, cúi đầu không nói, buổi sáng hôm nay nàng muốn đến, nên lệnh cho Hàn Hoa đến cửa tiểu viện thăm dò, dặn Hàn Hoa vừa thấy công tử thì đến đây báo cho mình biết. Nhưng đợi gần một canh giờ, Từ Tương vẫn không đợi được tin tức của công tử. Từ Tương cô, Bích Vân nhoẻn miệng cười, đem trọng âm đặt trên chữ cô, tiếp theo sôi nổi nói, hôm nay... Thiếu phu nhân đến thì ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mặc cho ta và Chu Nhan ăn diện, cũng không sợ chúng ta cố ý làm cho nàng thành người quái dị. Từ Tương cười cười, cũng không trả lời, mắt một mí hạ xuống, ánh mắt không tự chủ được ở trong phòng liếc tới liếc lui. Chu Nhan thấy nàng như thế, liền cố ý nói, Từ Tương tỉ tỉ, công tử rửa mặt ở phía sau. Từ Tương nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, sau đó mới nói, ta đang nhìn bài trí trong phòng chúng ta thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân thật biết trang trí phòng, Chu Nhan và Bích Vân nhìn nhau, lòng cùng sinh cảnh giác. Bích Vân cười, phòng này do Phó Dương bày biện, Từ Tương, Phó Dư Sâm rửa mặt xong thì ra phòng tắm, Từ Sán Sán sớm đem quần áo sạch sẽ đặt trong phòng tắm. Hắn thay quần áo ở trong phòng tắm xong mới bước ra. Từ Tương nghe tiếng bước chân, ánh mắt lập tức nhìn đến, khi nàng thấy công tử mặc áo choàng thẫm màu, ngọc đái màu đen vây quanh, ánh mắt nhất thời sáng rọi, nàng lập tức nghênh đón, thanh âm thanh thúy thái độ sang sảng mở miệng hỏi Phó Dư Sâm. Sớm như vậy người đã muốn ra ngoài, Phó Dư Sâm giống như đang suy nghĩ gì đó, cũng không nói gì. Chân dài sải ra đi qua Từ Tương, Từ Sán Sán nghe vậy cong khóe miệng nở nụ cười, lười biếng nói, đã qua giờ thì, không còn sớm, Từ Tương bị nàng trách móc như vậy, mặt lập tức đỏ đến nỗi sắp chảy máu. Cách chương.